Người tình oan gia, chương 18, bị phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng giám sát khách sạn Á Châu, một cảnh sát phát hiện tia từ ngoại quét ngang về phía sảnh tiệc, trong bán kính 3.000 mét phát. Hiện tại cầu thang có một vị trí đang phát ra cảm ứng nhiệt năng khả nghi, hơn nữa thời gian đã hơn 30 phút. Anh ta lập tức cầm bộ đàm, thông báo cho đồng nghiệp lầu dưới. Sảnh tiệc nói, phát hiện khác thường, cửa chính sảnh tiệc phía bên trái, nơi lối thoát hiểm, có cảm ứng nhiệt năng khả nghi, đặc cảnh tại đại sảnh lầu 1, nghe xong, lập tức khẩn trương, cùng hai người đồng nghiệp đi lên, sảnh tiệc lầu 2, nhanh chóng chạy, tới cầu thang mở cánh cửa thép của lối thoát hiểm ra, nhanh chóng rút, súng lục một bước mở cửa chính, nhắm bên trong kêu to, không, được nhúc nhích, lại Ngọc Lan hoảng sợ nhìn, chằm chằm mấy người đàn ông, trước mặt vẻ mặt lạnh lùng dữ tợn, giờ súng nhắm ngay mình, cô tức khắc nhớ lại hình ảnh đáng sợ trong cái đêm 3 năm trước đây, trái tim chợt run lên, bất chấp tất cả, hai tay ôm đầu khàn giọng kêu to, á, tiếng thét kinh hoàng bén nhọn thoát ra hành lang thật dài, ánh mắt tưởng quang long mãnh liệt chớp lóe sau khi nghe tin báo, đặt khăn ăn trên bàn, lạnh lùng đứng lên nhìn về phía thủ tướng, khẽ khom người cùng tân khách toàn trường nói, xin lỗi các vị, vừa rồi xảy ra chuyện ngoài ý muốn nhỏ, tôi cần đi xem xét. Tôi xin lỗi, hiện tại không tiếp được rượu cùng các vị, lát sau sẽ trở lại dùng rượu tạ tội. Anh nói xong, sắc mặt cứng rắn, xoay người sải bước đi ra sảnh tiệc, trong ánh mắt kinh nghi của mọi người, mày anh nhíu lại, tất cả vệ sĩ, Tào Ngọc và chúng quản lý cùng đi, dọc theo hành lang thật dài, từng bước đi về phía trước, nghe thấy tiếng kêu khóc thất thanh của một cô gái nhỏ phát ra từ bên trong, đừng giết tôi, đừng giết tôi không biết gì cả. Bỏ qua cho tôi, đi, tôi cầu xin các người, tôi cầu xin các người. Tưởng Quang Long nghe tiếng khóc này, sắc mặt càng ngày càng nặng nề, bước nhanh về phía phát ra âm thanh kia, đi cuối hành lang, rốt cuộc nhìn thấy mấy đặc cảnh tay cầm súng lục nhắm ngay một góc thang lầu tại lối thoát hiểm, nắm cò súng hết sức đề phòng. Anh hai mắt lạnh lẽo đi qua mấy viên đặc cảnh vào cầu thang bộ cuối cùng, nhìn thấy có một cô gái mặc đồng phục khách sạn đang ngồi xổm trên mặt đất khổ sở thút thít, cứu tôi không biết gì cả, bỏ qua cho tôi đi, bỏ qua cho tôi. Ánh mắt Tưởng Quang Long đồng lại nhìn cô gái trước mặt, cuối cùng tức giận mở miệng, cô là ai? Lại Ngọc Lan vừa nghe giọng nói này, bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm người trước mặt. Cô thật sự rất sợ tình cảnh 3 năm trước chẳng khác nào một lần nữa xuất hiện trước mặt cô, xung quanh toàn những mũi súng đang hướng về mình, như thể sắp sửa đem cô đẩy xuống địa ngục một lần nữa. Lại Ngọc Lan ngước lên nhìn, thấy ánh mắt quen thuộc duy nhất trong đám đông của người đối diện, không kể cả bất cứ điều gì, lao vào lồng ngực của anh, ôm chầm lấy bờ vai vững chãi đó, vùi mặt vào, như thể anh chính là cứu cánh của đời cô. Cứu tôi không muốn chết, cô nức nở kêu lên. Tưởng Quang Long ngỡ ngàng nhìn bóng hình mềm nhũn trong lòng ngực, cảm thấy rõ sự run rẩy của cô, trong lòng bất giác dâng lên một nỗi thương cảm, chính anh cũng không hiểu tại sao, chỉ biết theo bản năng đưa tay ôm lấy bóng dáng đó, còn nhẹ nhẹ vỗ về tay kia khoát một cái, giải tán đám vệ sĩ đang vô cùng sửng sốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa thang máy đại sảnh đinh một tiếng mở ra, 3 gã vệ sĩ dẫn Trần Mạn Hồng và Tào Văn Kiệt đi ra đại sảnh, qua một con đường khác trực tiếp bước vào thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc. Tất cả đồng nghiệp tại đại sảnh, bao gồm nhân viên tiếp tân, nhân viên lễ nghi, các trợ lý, thậm chí còn có một vài người khách nghe được tin cũng không khỏi nhìn về phía Trần Mạn Hồng và Tào Văn Kiệt thì thầm to nhỏ, Trần Mạn Hồng và Tào Văn Kiệt thật cảm thấy mất hết cả mặt mũi rồi, hận không thể đào một cái hang chui xuống. Nhất là Trần Mạn Hồng, buổi chiều nay còn rất kiêu ngạo với Tào Ngọc, việc được tổng giám đốc khen ngợi thật sự là vừa mới làm xong công việc ở sảnh tiệc. Tào Ngọc hết sức hả hê nhìn dáng vẻ ảo não của Trần Mạn Hồng, cô cảm thấy buồn cười, nói, hôm nay quản lý Trần thật là quý nhân, buổi chiều còn được tổng giám đốc khen ngợi, buổi tối cũng đã trèo lên thang máy của tổng giám đốc đi uống cà phê với tổng giám đốc rồi, ha ha ha. Tào Văn Kiệt không ưa bộ dáng của Tào Ngọc khi dễ Trần Mạn Hồng, liền mở miệng nói, quản lý Tào, nói, chuyện phải giữ miệng một chút, chúng tôi chỉ đi gặp tổng giám đốc, để tìm hiểu rõ tình huống đấy, chúng tôi vẫn có thể sống sót trở về. Ai biết được chứ, cô để cho nhân viên mình làm loạn như vậy, tổng giám đốc không trách phạt, nặng mới là lạ đó. Cô, Trần Mạn Hồng hận đến ngứa răng muốn xông tới, Đi thôi, Tào Văn Kiệt bất đắc dĩ kéo Trần Mạn Hồng đi vào thang máy chuyên dụng sang trọng của tổng giám đốc. Cửa thang máy vừa đóng lại, Trần Mạn Hồng cũng đã tức giận đứng ở trong thang máy rậm chân nói, mất mặt chết mất, tôi không muốn sống nữa. Rốt cuộc lại Ngọc Lan gây ra chuyện gì vậy chứ? Đồng Anh bước dọc theo hành lang dài hơi tối, sắc mặt có chút bất giác dĩ đi tới, nhìn Trần Mạn Hồng và Tào Văn Kiệt vừa ra khỏi thang máy, mỉm cười nói, hai vị quản lý, mời đi, theo tôi. Tào Văn Kiệt lại ngạc nhiên nhìn Đồng Anh, hỏi, thư ký Đồng Anh, nhân viên Lan của chúng tôi đã xảy ra chuyện gì, hiện giờ cô ấy ở đâu? Đúng vậy, hiện tại cô ấy ở đâu? Trần Mạn Hồng cũng có chút lo lắng, dù sao lúc ấy cô đã hứa với Nhã Tuệ phải chăm sóc Lan thật tốt. Đồng Anh im lặng không lên tiếng, đưa bọn họ đi tới ngoài cửa lớn phòng tổng giám đốc, nhìn thấy một bóng dáng đã đứng sẵn trong phòng. Trần Mạn Hồng có chút giật mình ngẩng đầu lên, nhìn thấy Nhã Tuệ cũng bị bắt lên phạt đứng ở trước cửa phòng làm việc của tổng giám đốc. Vẻ mặt cô lập tức đau khổ nói, tôi biết ngay, có tôi làm sao thiếu cô được. Tào Văn Kiệt cũng bất đắc dĩ đứng ở một bên thở dài, cả người Nhã Tuệ cũng mềm nhũn ra không còn hơi sức, nói, lần này là tôi hại mọi người. Cá tính của Trần Mạn Hồng rất nóng nảy, càng nghĩ càng sợ nói, các người đoán xem tổng giám đốc có thể đem toàn bộ chúng ta đưa tới cục cảnh sát hay không? Nếu Lan thật sự là sát thủ chuẩn bị muốn giết hại tổng giám đốc, nói bậy. Nhã Tuệ lập tức quát, cô bản thân dĩ nhiên cô ấy không phải là người như vậy, có thể là bị hoảng sợ chuyện gì đó, nghe nói lúc cảnh sát phát hiện ra cô ấy còn đang núp trong bóng tối khóc lóc thê thảm. Cô biết rõ mặc dù Lan đã mạnh mẽ hơn, nhưng cú sốc đó vẫn ám ảnh cô ấy bao năm nay, làm sao có thể hoàn toàn xóa bỏ. Bọn người Trần Mạn Hồng nhìn thấy tổng giám đốc di tới, lập tức căng thẳng đứng ở một bên. Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dám lên tiếng nữa. Tưởng Quang Long giống như không nhìn thấy ba người bọn họ, trực tiếp lạnh lùng khẽ buông lỏng cúc áo âu phục đi về phía văn phòng tổng giám đốc. Hoắc Minh giống như con sư tử bị nhổ lông, tóc dựng đứng tức giận, đi lên đứng trước mặt bọn họ, vươn tay run rẩy chỉ vào ba cái đồ vô dụng, trách móc, nhìn xem tài cán của các người đi, lại dám làm ra loại chuyện này, cho dù các người không biết xấu hổ, nhưng không thể không chú ý đến mặt mũi của tôi. Hiện tại, cả khách sạn đều nói các người là đặc công, sát thủ, chú ý đến cái cô, lại Ngọc Lan, chuẩn bị muốn mưu sát ai đó. Tôi, thật sự tức chết, cho tới bây giờ, khách sạn Á Châu chưa bao giờ xuất hiện chuyện vô cùng nhục nhã như vậy, các người làm cho tôi mất hết mặt mũi, thật xin lỗi. Bọn người Trần Mạn Hồng ngượng ngùng cúi người xuống, đau lòng nói, là lỗi của chúng tôi, xin lỗi có ích sao, hãy tự mà giải quyết, mặc kệ các người. Hoắc Minh lạnh lùng xoay người tức giận đi khỏi cửa chính văn phòng tổng giám đốc. Rốt cuộc chậm rãi mở ra, sắc mặt của bọn họ tức khắc trắng bệch, đồng thời ngẩng đầu lên nhìn thấy Tưởng Quang Long ngồi ở trước cái bàn to lớn đang chăm chú phê duyệt tài liệu, mặt cúi xuống, nhưng vẫn cảm giác cả người anh phát ra khí thế khổng lồ. Tới ba người bọn họ cũng hoảng sợ đến không thở nổi. Tưởng Quang Long vẫn hết sức nhẫn nại ngồi ở trên ghế salon nhìn ba người bọn họ một hồi, cuối cùng mới chậm rãi mở miệng, đã nhiều năm khách sạn Á Châu vận hành cũng không bao giờ có chuyện như hôm nay xảy ra, sai lầm như vậy làm ảnh hưởng tân khách tôn quý nhất của khách sạn Á Châu chúng ta, thậm chí còn ảnh hưởng đến thủ tướng, các người xem có phải như vậy sẽ phá hủy công sức và danh tiếng trong nhiều năm qua của chúng ta hay không? Trần Mạn Hồng và Tào Văn Kiệt, hai người không dám lên tiếng. Rốt cuộc Nhã Tuệ không kềm chế được, nói, tổng giám đốc, chuyện này đều là lỗi của tôi, là tôi quản người không tốt. Tưởng Quang Long nhìn Nhã Tuệ thật lâu cuối cùng nói, tại sao khách sạn Á Châu có quy định cứng rắn? Bởi vì một viên ngói, một viên gạch nơi này cũng giá trị xa xỉ, mỗi vị khách nơi này cũng vô cùng tôn quý, mà hôm nay các người có thể tiếp nhận một nhân viên chẳng hợp cách như thế, để cho cô ấy ở dưới sự chú ý của phương tiện truyền thông làm trò hề ở trên một bữa tiệc quan trọng như vậy, ai có thể cho tôi một đáp án? Nói cho tôi biết, các người thân là quản lý khách sạn Á Châu, trong 1.000 người mới chọn được một người tương lai là người lãnh đạo quan trọng của khách sạn, tại sao sơ suất làm ra chuyện như vậy? Có phải bởi vì các người ôm chức đã lâu cho nên mới không coi ai ra gì như vậy hay không? Nếu là như vậy, không bằng các người từ chức đi. Sắc mặt của Tưởng Quang Long cứng rắn nói, Đi, ra đi, tôi sẽ xem xét chuyện này, hãy chờ thông báo, bọn người Trần Mạn Hồng bị Tưởng Quang Long nói vô cùng xấu. Hồ, đau lòng liên tục cúi đầu, không dám nói một tiếng nào, lục tục di ra. Tưởng Quang Long vẫn lạnh lùng ngồi ở trên ghế salon, đưa mắt nhìn bầu trời ngoài cửa sổ trên, gương mặt kiên nghị không nhìn ra một chút cảm xúc. Cách chương